Tìm bài đả thù, chương 13, góc truyện audio.com. Từ hôm đó trở đi, Dương Lỗi không đến nhà phòng Vũ nữa. Không lâu sau, rất nhiều người nhìn thấy Hoa Khôi giảng đường ở Cửu Trung ngày nào cũng đến công ty xây dựng của Yến Tử Ất chờ Dương Lỗi. Anh Lỗi, Panji của anh hả? Panji là từ mà giới giang hồ thường dùng để chỉ những cô bạn gái xinh đẹp. Không phải, Dương Lỗi phủ nhận cũng vô ích, ngày nào cô gái kia cũng tới đây chờ hắn, bởi vì Dương Lỗi không từ chối cô nàng một cách dứt khoát. Em làm bạn gái anh được không? Một ngày nọ, Hoa Khôi giảng đường ngượng ngùng nói thế, Dương Lỗi nhìn cô gái xinh xắn như đóa sen mới nở trước mặt mình, kẻ dẻo mồm dẻo miệng như hắn đột nhiên không nói được lời nào. Sau này cô đừng đến đây nữa. Dương Lỗi bỏ đi, lúc đầu phòng Vũ không để ý, nhưng dần dần cũng phát hiện Dương Lỗi không còn tới tìm mình. Các anh em đang ở KTV Quang Dương, cậu tới đi. Ngoặc kép, phòng Vũ gọi điện thoại tới công ty của Dương Lỗi. Thôi, bây giờ tôi không đi được. Ngoặc kép, đã bao hết tới 12 giờ đêm lận, cậu đến muộn một chút cũng được. Ngoặc kép, tôi thật sự không đi được. Ngoặc kép, xảy ra chuyện gì vậy? Ngoặc kép, phòng Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. Có phải cậu gặp rắc rối gì không? Ngoặc kép, không có, gần đây bận nhiều việc quá, đại ca cứ quan sát tôi mãi. Dương Lỗi kiếm cớ, phòng Vũ im lặng, có chuyện nhớ nói, ý là có phiền phức gì thì cứ nói một tiếng. Ừ, Dương Lỗi phiền muộn vô cùng. Điện thoại ngắt, trước đó Dương Lỗi và Hoa Khôi giảng đường đi trên đường, có một lần bị phòng Vũ bắt gặp. Lúc ấy Dương Lỗi bắt đầu không đi tìm phòng Vũ nữa, hai người và phòng Vũ gặp thoáng qua trên đường, phòng Vũ dừng xe quay đầu lại hô to một tiếng. Dương Lỗi, ngoặc kép, nhìn thấy phòng Vũ, Dương Lỗi mất tự nhiên đi qua chào hỏi. Phòng Vũ nhìn cô gái đứng đằng sau chờ Dương Lỗi, cười nói. Mẹ kiếp, tôi còn đang tự hỏi tại sao thằng nhóc cậu không xem nhà tôi như khách sạn nữa, thì ra là đi tán gái à. Ngoặc kép, phòng Vũ là côn đồ siêu cấp, cách dùng từ cũng rất lỗ mãng. Panji được đấy, ngoặc kép, phòng Vũ còn khen một câu. Cô ấy không phải là Panji của tôi. Dương Lỗi lập tức phản bác, giả bộ với tôi làm gì. Ngoặc kép, không phải thật mà, Dương Lỗi nóng này. Phòng Vũ cũng không biết Dương Lỗi nóng này cái gì. Đi đây, phòng Vũ kéo kính che xuống, phóng xe đi mất. Hoa Khôi giảng đường tiếp tục nói chuyện với Dương Lỗi, Dương Lỗi câu có câu không đáp lại. Anh ấy là phòng Vũ hả? Ngoặc kép, Hoa Khôi giảng đường đã từng nghe qua danh tiếng của phòng Vũ. Vào thời đại đó, nữ sinh trường học rất mến mộ xã hội đen. Đẹp trai quá, ngoặc kép, Dương Lỗi liếc nhìn Hoa Khôi giảng đường. Anh ấy có bạn gái chưa? Ngoặc kép, Hoa Khôi giảng đường còn rất hóng chuyện. Dương Lỗi chẳng nghe cô nàng nói gì, hắn đang bận nghĩ xem lần sau gặp lại phòng Vũ, mình nhất định phải nói rõ ràng với phòng Vũ, mình không đi tìm phòng Vũ thật sự không phải do có Panji. Dương Lỗi cũng không biết mình bị gì nữa. Một mặt hắn muốn trốn tránh phòng Vũ, mặt khác lại cảm thấy mình là người quang minh chính đại, không có gì phải trốn. Chắc chắn là do hôm ấy xem nhầm cuộn băng kỳ quặc kia nên mới nằm mơ như vậy, nhưng sau đó Dương Lỗi liên tục mơ thấy giấc mơ nọ, Dương Lỗi cảm thấy chuyện này nghiêm trọng rồi. Trong mơ, đôi khi hắn sẽ ôm hôn một người, đôi khi sẽ cùng người đó làm mấy động tác khó coi trong cuộn băng, nhưng... Góc truyện audio.com, bất kể mơ thấy cảnh tượng lộn xộn nào, gương mặt của người trong mơ vẫn là phòng Vũ, toàn là phòng Vũ, chưa từng đổi sang người khác. Bây giờ Dương Lỗi rất sợ gặp phòng Vũ, mỗi lần nhìn thấy phòng Vũ, hắn lại nhớ đến cảnh tượng trong mơ. Người ta thường nói, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ đó. Dương Lỗi không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ cảm giác của mình dành cho phòng Vũ cũng giống tên Hoa Miêu kia? Không, không thể nào, sao mình có thể giống cái thằng biến thái ẻo là kia được? Bắt đầu từ tối hôm đó, Dương Lỗi cảm thấy thế giới của mình đảo lộn hoàn toàn. Hắn thích thái độ làm người của phòng Vũ, thích ở bên cạnh phòng Vũ, khâm phục phòng Vũ, thậm chí còn có chút sùng bái phòng Vũ. Chuyện này rõ ràng rất bình thường mà, rốt cuộc chỗ nào bất bình thường chứ? Dương Lỗi nhớ lại nước mắt của phòng Vũ dưới ánh trăng tối hôm đó, nhớ lại gương mặt ngủ say của phòng Vũ khi được mình bế về, không còn thô bạo, không còn cứng cỏi, chỉ có cô đơn và hiu quạnh. Dương Lỗi theo bản năng trốn tránh phòng Vũ, hắn muốn dùng thời gian để quên đi chuyện hoang đường này. Trong khoảng thời gian đó, một sự kiện đã xảy ra. Tiểu Vũ và Xuyên Tử lại đánh nhau. Vốn dĩ từ khi Dương Lỗi và phòng Vũ thân thiết, quan hệ của anh em hai bên cũng không tệ. Thêm chuyện lần trước phòng Vũ đánh đuổi đám người ma thổ ở khách sạn Đông Phương, trên thực tế cũng coi như ra mặt cho người của Dương Lỗi, quan hệ giữa hai bên khá hơn trước nhiều. Nhưng Tiểu Vũ là chúa gây chuyện, tính tình vô cùng tùy hứng, ỷ có phòng Vũ che chở mà gây không ít chuyện cho phòng Vũ cũng rất đau đầu với đứa em họ này.